Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 421 người có thể trở thành là chê cười tới nghe. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người tới, cho ta đem kia tiểu xúc sinh trói lại tới đánh cho tàn phế sau. Ném ra Tô Phủ, nhậm này tự sinh tự diệt. Nam Vân vừa mới rời đi. Tô Thừa Nghiệp liền lập tức hét to nói, xin hỏi lão gia, là cái nào, tiểu xúc sinh, quản gia đi lên nơm nớp lo sợ nói, còn có cái nào tiểu xúc sinh, ngươi là đôi mắt mù vẫn là bị Kim gia hàng năm đưa hậu lễ mê hoặc tâm hồn. Tô Thừa Nghiệp bạo nộ nói, cái này ăn cây táo, rào cây sung ngu xuẩn ác độc tiểu xúc sinh, nếu không phải xem ở chính mình đại tỷ phân thượng. Lão phu tuyệt đối muốn đem hắn đánh chết huy cầu. Cứu mạng bà ngoại cứu mạng A, bị dọa hư kim thu. Nhanh chân liền hướng Tô Phủ lão tổ tông trụ sân phương hướng chạy trốn. Mới chạy như điên 10 tới trường, một đầu đâm vào một vị phụ nhân trong lòng ngực. Hoảng loạn gian ngẩng đầu vừa thấy, ngay sau đó đại hỉ, Tô Thừa Nghiệp, làm can. Phụ nhân ngẩng đầu trừng hướng đang muốn ra tay tập nã kim thu Tô Thừa Nghiệp. Cả giận nói, ngươi liền chính mình thân cháu ngoại trai đều phải đánh chết đánh cho tàn phế. Ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này đại tỷ? Ngươi Tô Phủ còn có hay không thân tình thể diện? Hỏi trước nhà ngươi tiểu xúc sinh có hay không lại nói. Tô Thừa Nghiệp nói, đã là đại tỷ đích thân tới. Ta Tô Phủ hôm nay lại cấp đại tỷ ngươi một cái mặt mũi. Đem nhà các ngươi tiểu xúc sinh nhanh lên mang đi. Về sau không bao giờ muốn xuất hiện ở ta Tô Phủ bên trong. Làm can, một tiếng già nua hét to thanh truyền đến. Tô Thừa Nghiệp hoảng đến lập tức quỳ trên mặt đất. Tô Phủ lão tổ tông ở một đoàn tôi tớ cùng đi hạ. Xuất hiện, tiểu hài tử mọi nhà nhóm hạt hồ nháo. Đáng giá ngươi cái này làm trưởng bối đại động can qua sao? Hồ đồ, lão tổ tông trừng mắt Tô Thừa Nghiệp nói, mau hướng ngươi đại tỷ nhận cái sai, việc này liền như vậy bóc qua, đều là người một nhà, đánh gãy xương cốt đều còn hợp với gân đâu, người trong nhà chi gian mọi việc nhiều dung làm điểm, năm trước nếu không phải trùng hợp bị hổ, nhi nghe thấy được thanh âm, liều chết cứu dung nhi. Dung Nhi đã sớm bị này tiểu xúc sinh cấp tìm đường chết. Này tiểu xúc sinh còn ác độc đến ở Hổ Nhi ngực thượng tàn nhẫn chụp một trường. Hổ Nhi lần đó thiếu chút nữa liền không có thể nhịn qua tới. Hôm nay lại cấu kết người ngoài làm ta Tô Phủ gặp vô cùng nhục nhã. Loại này lòng lang dạ sói xúc sinh ngài còn như vậy đau che chở hắn. Ngài lão nhân gia là muốn cho hắn tương lai đem ta Tô Phủ làm hại vạn kiếp bất phục sao? Tô Thừa Nghiệp lớn tiếng nói. Thu Nhi, ngươi năm trước còn ở ngươi đại biểu ca ngực thượng tàn nhẫn chụp một trường. Lão Tổ Tông tức khắc trừng hướng Kim Thu. Lão Tổ Tông, oan uổng a! Kim Thu lập tức than thở khóc lóc nói. Lúc ấy Hải Nhi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Chính mình cũng không biết chính mình đang làm những gì. Đại cữu cữu nổi giận đùng đùng giơ dao nhỏ xông tới. Hải Nhi lúc ấy bị sợ hãi. Thân mình lại bị đại biểu ca cuốn lấy. Dãy giụa chung khả năng một không cẩn thận đụng phải hắn. Bà ngoại ngài ngẫm lại. Lấy đại biểu ca năm trước thân thể kia. Nếu thật bị Hải Nhi ở ngực thượng tàn nhẫn chụp quá một cái tát. Đại biểu ca còn có thể sống đến bây giờ sao? Càng làm giận chính là hôm nay việc này. Việc này căn bản là cùng Hài Nhi không quan hệ sao? Nhân gia muốn tới cửa khiêu chiến cái gì Trung Châu không thế anh kiệt. Hài tử như thế nào đi cản? Lại dựa vào cái gì đi cản? Đại cữu cữu nhân đối Hài Nhi có thành kiến. Liền đem cái gì cho má sụp đổ sự đều hướng Hài Nhi trên đầu tài. Bà ngoại. Thu Nhi oan uổng a, lão tổ tông nghĩ nghĩ sau. Cực giác chính mình cháu ngoại nói có lý, nguyên bản thoáng dâng lên một chút tiểu hỏa khí, dần dần tiêu, lại thấy luôn luôn lanh lợi đáng yêu cháu ngoại bị chính mình đại nhi tử dọa thành như vậy. Lại vẫn sinh ra nồng đậm thương tiếc chi ý. Thị phi đúng sai rất khó phân trần. Nhưng này căn tử, lại ra ở Dung Nhi nha đầu này trên người. Dung Nhi đại di mụ Tô Tiểu Hàn ngắm ngắm Dung Nhi sau. Đối lão tổ tông nói, nương, này hết thảy đều là bởi vì Thu Nhi quá phận yêu thương Dung Nhi gây ra. Này người thanh niên một liên lụy đến tình yêu phương diện. Thực dễ dàng phạm hồ đồ. Tục ngữ nói, nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Dung Nhi đứa nhỏ này tuy xuất thân hoang vắng Trung Châu, khó có thể xứng đôi ta Kim gia dâu cả thân phận. Nhưng nàng là nhà ta tiểu muội đích nữ. Thu Nhi lại như vậy thích nàng. Không bằng liền từ lão tổ tông làm chủ. Ta Kim gia hàng tôn hu quý. Làm Thu Nhi cưới Dung Nhi làm tức phụ. Như thế nào? Cảm ơn mẫu thân. Cảm ơn mẫu thân. Một bên Kim Thu vừa nghe, lập tức vui mừng khôn xiết. Nằm mơ, Dung Nhi tiến lên một bước nói. Đại di mụ, nhà của chúng ta sự. Bao lâu luôn được đến ngươi Kim gia tới làm chủ. Liền ngươi sinh người này mặt thú tâm heo chó không bằng lão xúc sinh. Còn tưởng cưới ta Nam Ly Dung, mộng không cần làm được quá mỹ. Làm can, quả nhiên là có này mẫu tất có này nữ. Đều là chút không biết liêm sỉ đồ đê tiện. Tô Tiểu Hàn cả giận nói. Người mẫu thân phạm tiện đến cùng một cái dã nam nhân tư bôn cũng liền thôi. Nhưng người rốt cuộc còn chảy ta Tô ra huyết. Lại không thể lại làm ngươi giống ngươi mẫu thân như vậy. Nhục nhã ta Tô ra cổng và sân. Không tồi, ta Kim gia xác thật làm không được ngươi chủ. Nhưng ngươi bà ngoại lại có thể. Tô Tiểu Hàn nói tới đây, đối lão tổ tông nói, mẫu thân, Dung Nhi nhà đầu này rõ ràng là trường oai, nhưng tuổi thượng tiểu, đúng lúc sửa đúng còn gắn liền với thời gian chưa vãn. Không bằng khiến cho mẫu thân làm chủ, trực tiếp đem nàng chỉ xứng cấp Thu Nhi, ta lại đem nàng mang về chúng ta Kim Phủ hào hào dạy dỗ dạy dỗ. Này, lão tổ tông có điểm trần chờ nói. Thân càng thêm thân xác thật là chuyện tốt, nhưng lại không thể thao có lỗi cập. Ngươi nếu thật là có tâm, chờ ta cùng Dung Nhi nàng nương thông qua khí sau rồi nói sau. Đã là như thế, Hải Nhi cũng không tiện miễn cưỡng. Tô Tiểu Hàn lại nói, nhưng Dung Nhi nha đầu này xác thật quá dã. Nàng mẫu thân không biết như thế nào đi giáo nàng. Ta cái này làm đại di mụ lại có nghĩa vụ đi giáo. Không bằng khiến cho Hải Nhi đem Dung Nhi tiếp đi tiểu ở vài ngày. Giáo nàng một chút nữ hài tử mọi nhà quy củ. Ở đi thang trời trước liền đuổi về Tô Phủ. Như thế nào? Không thể. Mẫu thân. Trăm triệu không thể. Vẫn luôn quỳ trên mặt đất Tô Thừa Nghiệp. Cấp quát. Người giống cái gì giống? Nàng đi chính mình đại di mụ ra tiểu trụ ba lượng thiên cũng là làm vãn bối nên biểu hiếu tâm. Lão tổ tông trừng mắt Tô Thừa Nghiệp nói, chẳng lẽ ngươi liền chính ngươi thân đại tỷ cũng tin không nổi. Nàng còn sẽ ăn chính mình thân cháu ngoại gái không thành. Việc này, liền như vậy định rồi. Nhưng là, ta không đồng ý, Diệp Phong vẻ mặt đạm nhiên che ở Dung Nhi trước người. Đối lão tổ tông chắp tay nhất bái nói, vãn bối đám người thượng có chuyện quan trọng trong người. Liền không ở Tô Phủ ở lâu. Quấy dày, cáo từ, làm can. Tô Tiểu Hàn giận dữ nói. Ngươi là ai? Ngươi tính hàng. Ngươi có cái gì tư cách quản nhà của chúng ta Dung Nhi sự? Dung Nhi cha mẹ ở ra cửa trước. Đem Dung Nhi toàn quyền phó thác cho bản nhân. Bản nhân có nghĩa vụ bảo đảm Dung Nhi nhân thân an toàn. Để tránh bị một ít lòng lang dạ sói xúc sinh nhóm cấp tính kế. Diệp Phong trừng mắt Tô Tiểu Hàn nói. Bổn luyện cấp cuồng ma liền tại nơi đây buông một câu đại gia có thể rửa mắt mong chờ tàn nhẫn lời. Nói, ai dám động Dung Nhi một cây lông tơ. Bổn luyện cấp cuồng ma liền diệt ai cả nhà. Ngươi có thể đương chê cười nghe. Nhưng tuyệt đối sẽ không có hối hận cơ hội. Làm càn. Tô Tiểu Hàn hét to chung. Lời nói chưa dứt, Âm liền toàn lực một chưởng bổ về phía Diệp Phong. Vèo, một thanh đại kiếm đặt tại Tô Tiểu Hàn trên cổ. Tô phủ trên dưới mọi người tất cả đều sợ ngây người. Này kiếm, là lâu chưa ra Tiêu Phong vũ kiếm. Thiên A, nhất cảnh cửu cấp bát giai lúc đầu. Dây chế tam cảnh cửu cấp cửu giai hậu kỳ. Hơn nữa vẫn là ở tự thân bị đánh lén dưới tình huống. Đây là không thế gia thiên cấp nhị tinh vô thượng chiến đấu thiên tài a. Hôm nay bổn cuồng ma liền bán Tô phủ một cái mặt mũi. Đối với ngươi mạo phạm bản nhân việc không đáng truy cứu. Diệp Phong trừng mắt Tô Tiểu Hàn nói. Nếu có lần sau, ngươi Kim gia trên dưới tuyệt đối sẽ bị bổn cuồng ma chém tận giết tuyệt. Đương nhiên, ngươi có thể trở thành là chê cười tới nghe. Chấm hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.